Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Heo Á Khắc không khách khí đỗi nói. Cái kia dù sao cũng hơn Diệt Quốc Cường A. Phụ vương, chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Horios không muốn ngồi chờ chết, khẩn cầu phụ vương đánh cuộc một lần. Chuẩn lão Mặc Phỉ Vương biết thời gian không đợi người, quả đoán đồng ý triệu hoán dũng giả phương án. Mệnh lệnh một cái đạt đến, Murphy Vương quốc từ trên xuống dưới toàn bộ động viên, rất nhanh dũng giả triệu hoán ma pháp trận khởi động. Tại chỗ có người ánh mắt mong đợi chung, lão thiên gia không khách khí đánh bọn họ một cái tát. Triệu hoán ma pháp thất bại. Đại hoàng tử Horios chứng kiến triệu hoán dũng giả thất bại, cả người thất thần sống ở đó. Murphy Vương quốc chính tầng nội tình cứ như vậy không có. Nhị hoàng tử Heo Á Khắc đắc ý nhìn Horios liếc mắt, hắn biết Horios đã mất đi cùng hắn cạnh tranh ngôi vua cơ hội, hắn kế tiếp chỉ cần làm đâu chắc đấy là được rồi. Phụ vương, vương đô đã không an toàn, vây Potenzer tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ cần hắn nghĩ, không cần 2 ngày, 1-2 canh giờ hắn là có thể phi tới nơi này. Heo Á Khắc cảm thấy vương cũng không an toàn, cần tránh một chút, liền kiến nghị phụ vương rời đô. Tiếp tục phái người liên hệ giáo đình cùng sở hữu dũng giả vương quốc cùng đế quốc, cứ việc hy vọng xa vời, nhưng chúng ta cũng phải thử một lần. Chỉ cần có sứ đồ cùng dũng giả giúp chúng ta, một kiếp này, chúng ta đã vượt qua. Mặt khác, liên hệ Hoàng Tuyền Mạo Hiểm Đoàn cùng Sắc Vi Mạo Hiểm Đoàn, một ngày đi tới một bước kia, bọn họ chính là chúng ta hy vọng cuối cùng. Lão Mặc Phỉ Vương không ở quan tâm đại hoàng tử Horios, làm cho cung đình hộ vệ hành động. Băng xương cự long vây Potenzer thức tỉnh tin tức căn bản là không giấu được. Rất nhanh xung quanh các quốc gia kinh động tới. Murphy Vương quốc dân chúng động tĩnh là lớn nhất, vừa nghe đến băng xương cự long vây Potenzer đã tiến nhập Murphy Vương quốc cảnh nội, bọn họ tất cả đều hống loạn đứng lên. Đưa tới các nơi đều xuất hiện lưu dân, băng xương cự long vây Potenzer là Diệt Quốc tai ương, ai không sợ. Những thứ kia lưu dân cũng không muốn ở Murphy Vương quốc cảnh nội chờ lâu một giây, hận không thể lập tức chạy ra Murphy Vương quốc. Dù cho có Murphy Vương quốc quan viên đang cực lực duy trì trật tự, nhưng 10 tòa thành cũng có 7 tòa thành là trống không. Lưu dân như biển, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Murphy Vương quốc có vong quốc chi tượng, Ilu Vương quốc cùng Agag Vương quốc lại không cao hứng nổi. Người nào không biết băng xương cự long, vây Potenzer mỗi lần thức tỉnh đều kèm theo mấy cái vương quốc, hủy diệt mới có thể bình tức. Bọn họ và Murphy Vương quốc là nước láng giềng, Murphy Vương quốc bị hủy diệt, vậy kế tiếp rất có thể chính là bọn họ. Murphy Vương quốc cảnh nội lưu dân nổi lên. Bọn họ đồng dạng dân tâm bất an, loáng thoáng cũng có lưu dân phập phồng. Tình cảnh của bọn họ cũng thập phần khẩn trương, vì để ngừa một phần vạn, nên làm chuẩn bị đều làm. Băng xương cự long vây Potenzer thức tỉnh, thế lực khắp nơi phản ứng không đồng nhất. Giáo đình như trước giống như trước kia, không có động tĩnh gì. Sở hữu dũng giả vương quốc cùng đế quốc chỉ biết xem náo nhiệt, để cho bọn họ phái ra dũng giả, vậy đơn giản là nói đùa. Kiếm thánh nghe được động tĩnh chỉ là cười một cái. Khắp nơi tà ác tổ chức không thấy nóng sao làm lớn chuyện, nên thừa dịp cháy nhà hôi của thời điểm, cũng không hạ xuống. Kerry Trấn, đoàn trưởng, Kerry Trấn đã có một bộ phận người tuyển chọn ly khai, còn có một bộ phận người tuyển chọn lưu lại xem nhìn chúng ta đi ở. Sanson Brenner đem hắn thấy tình huống nói cho đoàn trưởng nghe. Không cần phải xen vào bọn họ, trời sập xuống, có vóc dáng cao đỉnh lấy. Hoàng Đông Kiệt biết Kerry Trấn phần lớn người không có lựa chọn rời đi, là bởi vì tin tưởng bọn họ, một ngày bọn họ cũng ly khai. Cái kia Kerry Trấn cư dân khẳng định giải tán lập tức. Đoàn trưởng, băng xương cự long vây Potenzer mặc dù sẽ không hướng chúng ta loại địa phương nhỏ này tới, nhưng khí hậu đã thay đổi, nhiệt độ ở cực nhanh giảm xuống. Hắn tồn tại sẽ đem Murphy Vương quốc biến thành không lại người thích hợp loại chỗ ở. Muốn không, chúng ta dọn nhà, ly khai Murphy Vương quốc. Sanson Brenner có thể không phải muốn làm cái gì người tốt, chạy đi trực diện băng xương cự long vây Potenzer, đang nói băng xương cự long vây Potenzer hung rất. Đó không phải là chỉ dựa vào số lượng là có thể đánh bại tồn tại, lực lượng tầng thứ chênh lệch cự đại, khô lâu đại quân ở nhiều, cũng chỉ sẽ biến thành từng cổ một tượng băng. Chúng ta muốn rời đi Murphy Vương quốc còn không đơn giản, sư một cái liền bay đi. Không vội, chớ xem thường nhân loại, bọn họ là sẽ không ngồi chờ chết. Hoàng Đông Kiệt như trước không sao cả, kỳ thực hắn liền lười không. Năm di chuyển, sự tình không có kết quả phía trước, hắn thực sự không muốn động. Một ngày không đến, hoan hỉ nhất kịch tràng diện xuất hiện. Lão Mặc Phỉ Vương, An Ly Công Chúa và Agag Vương quốc Tân Vương hối mặt. Phía trước bọn họ còn đánh thập phần hừng hực, hiện tại bởi vì băng xương cự long vây Potenzer, bọn họ không thể không tuyển trạch hợp tác. Tam Vương hối mặt, Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói lời nào, thì nhìn ai ngồi không yên. Agag vương quốc lão quốc vương không chịu nổi áp lực, suốt đêm chạy rồi, là trẻ tuổi ngũ hoàng tử Adon Kirby nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy làm tới tân vương. Adon Kirby nỗ lực vững vàng, lão mặc phỉ vương là người từng trải, An Ly công chúa mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng có thể khống chế Y Lu vương quốc, há là loại người bình thường. Hắn là tân thủ quốc vương, liền lấy bất biến ứng vạn biến. An Ly công chúa vẫn cười híp mắt, nàng biết hiện tại nhất bị động người không là nàng, là Mơ Phiêu vương quốc. Tốt lắm, ta liền nói thẳng, ta cần các ngươi trợ giúp. Lão mặc phỉ vương vẫn là ngồi không yên, nói thẳng vào vấn đề nói. An Ly công chúa và Agag vương quốc tân vương Adon Kirby, nghe vậy đều hết sức an tĩnh, hiển nhiên cũng không đơn giản dự ứng lão mặc phỉ vương nói. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể thoát khỏi, vậy Voltenzer mỗi lần thức tỉnh không phải đều là hủy diệt mấy cái vương quốc mới, chỉ có từ bỏ ý đồ. Các ngươi là ta nước láng giềng, chúng ta Mơ Phiêu vương quốc bị hủy diệt, kế tiếp chính là các ngươi. Lão mặc phỉ vương chứng kiến Ilu vương quốc cùng Agag vương quốc như vậy thái độ, hắn ngư khí không khỏi tăng lên. Các quốc gia có chút bảo lưu, không khoái mở trò chuyện, không thành thật hợp tác, vậy bọn họ còn có hy vọng gì? Băng xương cự long vây Voltenzer khủng bố ai cũng biết, chúng ta Agag vương quốc quốc lực còn không bằng các ngươi Mơ Phiêu vương quốc. Các ngươi Mơ Phiêu vương quốc đều không có năng lực trực diện băng xương cự long vây Voltenzer, chúng ta có thể cho các ngươi cái gì trợ giúp? Adon Kirby biết đối mặt băng xương cự long vây Voltenzer uy hết. Hiện trường người ai cũng không thể không đếm xỉa đến. E rằng băng xương cự long vây Voltenzer khủng bố thâm nhập lòng người, làm cho hắn rất không có sức. Đều là người thông minh, đừng đùa những thứ này giả có được hay không. Nếu như các ngươi tuyển trạch ngồi chờ chết, đối mặt ta lúc mời, các ngươi hoàn toàn có thể tuyển trạch làm như không thấy, mà không phải ngồi ở chỗ này lão mặc phỉ. Vương ánh mắt sắc bén nhìn lấy An Ly công chúa và Adon Kirby. Đều đem nói đến phân thượng này, vậy mọi người liền thẳng thắn thành khẩn một điểm. Hoàn toàn chính xác, ai cũng không cam lòng. Nhưng có thể cản dừng vây Voltenzer giáo đình nhóm thế lực 26 cũng không quản chúng ta thì có biện pháp gì ngăn cản vây Voltenzer? An Ly công chúa nhìn về phía lão mặc phỉ vương, thời kỳ này, Mơ Phiêu vương quốc dường như kiến bò trên chảo nóng, không có biện pháp, bọn họ sẽ không lãng phí thời gian mời bọn họ tụ họp một chút, không ai trợ giúp chúng ta đây liền chính mình cứu mình. Đối mặt băng xương cự long vây Voltenzer, đại quân số lượng ở nhiều cũng vô ích. Còn không có tới gần mục tiêu, cũng đã bị cực hạn hàn khí đông thành tượng đá. Cho nên chúng ta cần cao cấp chiến lực, người của chúng ta tính toán theo công thức quá, ba chi truyền kỳ mạo hiểm đoàn miễn cưỡng có thể cuốn lấy vây Voltenzer. Muốn ngăn cản vây Voltenzer tiếp tục làm phá hư, hoặc là bức lui vây Voltenzer, ít nhất, cần ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Ta biết các ngươi Y Lù vương quốc cùng Agag vương quốc, có một chi truyền kỳ mạo hiểm đoàn, chúng ta Mơ Phiêu vương quốc có hai chi. Ba người chúng ta vương quốc thì có bốn nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn, lại bên ngoài mướn một chi truyền kỳ mạo hiểm đoàn, chúng ta là có thể góp đủ ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Lão mặc phỉ vương đem biện pháp vừa nói, An Ly công chúa và Adon Kirby sắc mặt không khỏi một lo. Truyền kỳ mạo hiểm đoàn võ lực siêu phàm, trừ phi bọn họ nguyện ý, không phải vậy bọn họ những thứ này vương quốc, rất khó bức bách truyền kỳ mạo hiểm đoàn làm bọn họ chuyện không muốn làm. Ta biết có thể hỗn đến truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Không có một cái đơn giản, nhưng đối mặt siêu nguy hiểm cấp bậc băng xương cự long, bất luận cái gì một chi truyền kỳ mạo hiểm đoàn đều sẽ có lo lắng. Nhưng so với dân chúng của chúng ta cần bọn họ lực lượng, sở dĩ mời các ngươi làm tốt tư tưởng của bọn họ công tác, nghĩ hết biện pháp để cho bọn họ bằng lòng. Lão mặc phỉ vương biết khuyên bảo một chi truyền kỳ mạo hiểm đoàn rất khó, nhưng bọn hắn đã không có những biện pháp khác, đây là cuối cùng một cái biện pháp. Hoàng thất chúng ta cùng phi hồng mạo hiểm đoàn có điểm nguyên duyên. Xin bọn họ xuất thủ, độ khó không lớn. Phi hồng mạo hiểm đoàn là Y Lu vương quốc truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Sự tình nhất định phải có tiến triển, sở dĩ An Ly công chúa trước hết biểu thái. Khó khăn, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho đế quan mạo hiểm đoàn gia nhập vào. Adon Kirby không có còn lại tuyển trạch, không phải bức lui vây Voltenzer. Cái kia Mơ Phiêu vương quốc bị hủy diệt, bọn họ Agag vương quốc cũng trốn không thoát. Cứ việc mời được đế quan mạo hiểm đoàn rất khó, nhưng bọn hắn đã không có những biện pháp khác. Không mời nổi cũng phải mời đi ra. Đệ ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn đâu? Bên ngoài mướn một chi truyền kỳ mạo hiểm đoàn cũng không dễ dàng. Đây chính là băng xương cự long vây Voltenzer. Tin tưởng không có ai biết nguyện ý đáp lên toàn bộ đối mặt vây Voltenzer. Có phải hay không phá hiểu mạo hiểm đoàn? Bọn họ cũng ở các ngươi Mơ Phiêu vương quốc cảnh nội. Có phải hay không các người chuẩn bị mời ra bọn họ? An Ly công chúa biết nếu như phá hiểu mạo hiểm đoàn gia nhập vào, chuyện kia liền ổn. Đừng xem phá hiểu mạo hiểm đoàn. Bởi vì tích phân quan hệ còn không có thăng cấp truyền kỳ mạo hiểm đoàn, nhưng phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể đánh bại hoàng tuyền mạo hiểm đoàn, chiến lực không thể nghi ngờ. Ở truyền kỳ mạo hiểm đoàn trong hàng ngũ, Phá Hiểu mạo hiểm đoàn thực lực cũng là nhất lưu tồn tại. Chỉ là điểm này, An Ly công chúa đương nhiên hy vọng Phá Hiểu mạo hiểm đoàn có thể gia nhập vào. Lão Mặc Phỉ Vương sắc mặt rất khó nhìn, thực sự là cái kia ấm không nên nói một chút cái kia ấm. Người nào không biết bọn họ Mơ Phiêu Vương quốc cùng Phá Hiểu mạo hiểm đoàn quan hệ, hiện tại đi cầu trợ bọn họ, không phải ý nghĩa bọn họ Mơ Phiêu Vương quốc, ngay trước thế nhân mặt hướng bọn họ phá tưới mạo nghiệm đoàn báo mềm. Vậy có một cái vương quốc hướng một chi mạo hiểm đoàn chịu thua, chẳng lẽ bọn họ không biết xấu hổ? Mặt khác, đi khẩn cầu, Phá Hiểu mạo hiểm đoàn không nhất thiết bằng lòng. Chúng ta có thể hay không bên ngoài mướn đến một chi truyền kỳ mạo hiểm đoàn không biết, nhưng chỉ sợ chúng ta bên ngoài mướn đến, Phá Hiểu mạo hiểm đoàn gia nhập vào, chúng ta là hơn một phần nắm chặt. Bên nặng bên nhẹ, ngươi nên so với chúng ta còn minh bạch. An Ly công chúa bọn họ đều nhìn ra lão Mặc Phỉ Vương phóng không dưới mặt mũi, nhưng vong quốc nguy cơ ở đã, còn muốn cái gì mặt mũi? Ta sẽ nhường ta hoàng tử đi Kerry Trấn, nhưng các ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Kerry Trấn đoàn trưởng, Mơ Phiêu Vương quốc đại hoàng tử, Horios dẫn người ngồi phi hành ma thuyền hướng chúng ta Kerry Trấn cấp tốc bay tới. Phi hành ma trên thuyền có vàng bạc tài bảo cùng đại lượng quà tặng, ý đồ đến hết sức rõ ràng, là tới hướng chúng ta bồi lễ nói xin lỗi. Thêm lên gần nhất nghe đồn, Mơ Phiêu Vương quốc xuất lĩnh xung quanh các quốc gia chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng triệu tập cường giả khắp nơi. Chiến lực của chúng ta rõ ràng cũng bị bọn họ coi trọng. Sanson Brenner phân tích nói rằng, tưởng đắc đảo Mỹ, còn muốn lợi dụng chúng ta đi cho bọn hắn làm tay chân, bọn họ cho là bọn họ là ai? Đừng làm cho bọn họ tới gần Kerry Trấn, chứng kiến bọn họ sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta. Hoàng Đông Kiệt chậm gì gì nói rằng, Sanson Brenner tỏ ý biết, lập tức khống chế vong linh thi bầy chim đánh rơi phi hành ma thuyền bị hủy, ma trên thuyền nhân từ chỗ cao ngã xuống. Biết chết bao nhiêu người, vậy chuyện không liên quan tới hắn. Lão gia tử, mạo hiểm giả công hội Liner tiểu thư tới. Cách uy từ bên ngoài đi tới, ý bảo Liner tiểu thư đang chờ ở bên ngoài. Hoàng Đông Kiệt nghe được con kia khả ái miêu nữ tới tìm hắn, không do dự, làm cho cách uy đem người đưa vào tới. Liner theo cách uy tiến nhập trong viện, lúc này tâm tình của nàng rất phức tạp, nàng nhìn lầm. 710 cho rằng một cái tịch dương hồng mạo hiểm đoàn, cũng là một cái giả heo ăn thịt hổ quái vật mạo hiểm đoàn. Nhìn Phá Hiểu mạo hiểm đoàn gần nhất đều làm cái gì, một chuyện so với một chuyện làm cho người rung động. Một cái nho nhỏ Kerry Trấn, làm sao cất giấu bầy quái vật này. Đáng tiếc, trước đây Phá Hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng nhìn nàng khả ái mời nàng vào đoàn, nàng làm sao lại cự tuyệt. Không phải vậy một cái truyền kỳ mạo hiểm đoàn làm hậu thuẫn, so cái gì đều an tâm. Liner tiểu thư, có một thời gian tìm không thấy, dung nhan của ngươi, khái khái, thực lực lại dâng lên. Hoàng Đông Kiệt đang chuẩn bị khen Liner xinh đẹp. Chứng kiến Hy Nhi ánh mắt rời đi qua đây, hắn lập tức đổi lời nói. Lão gia tử, cùng ngươi vừa so sánh với, ta tăng trưởng một chút thực lực tính là cái gì? Liner khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, cái này cùng nói móc nàng khác nhau ở chỗ nào? Không biết Liner tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Ta là đại biểu mạo hiểm giả công hội tới, mặt khác Mơ Phiêu Vương quốc cũng có sở ủy thác. Hoàng Đông Kiệt ý bảo Liner nói tiếp. Mơ Phiêu Vương quốc ủy thác mạo hiểm giả công hội phái người đảm đương thuyết khách. Nghĩ mời các ngươi Phá Hiểu, mạo hiểm đoàn cùng mấy nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn cùng nhau ngăn cản vây Potenzer. Đây là Mơ Phiêu Vương quốc ủy thác, mạo hiểm giả công hội bản ý là, hy vọng lão gia tử ngươi có thể xuất thủ liền tận lực xuất thủ. Không thể ra tay, xin mời phù hộ một cái bình dân vô tội. Nếu như có thể xuất thủ, chỉ cần có thể ngăn cản, hoặc là bức lui vây Potenzer, mạo hiểm giả công hội liền đi rơi tích phân tích lũy, ngoại lệ làm cho Phá Hiểu mạo hiểm đoàn thăng cấp truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Liner nói xong liền nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, yên tĩnh chờ Hoàng Đông Kiệt đáp lại. Trong lòng nàng có điểm mâu thuẫn, một bên hy vọng lão gia tử có thể xuất thủ, một bên lại không hy vọng Phá Hiểu mạo hiểm đoàn đi trực diện khủng bố. Nàng tới Kerry Trấn làm được giá trị có mấy năm, đối với Phá Hiểu mạo hiểm đoàn tương đối quen thuộc, khi đó sau khi lão gia tử vì thăng cấp hoàng kim mạo hiểm đoàn, 3 ngày 2 đầu lĩnh lấy cấp thấp nhiệm vụ tích lũy tích phân. Thời gian dài, nàng đối với Phá Hiểu mạo hiểm đoàn tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Không giống hiện tại, Phá Hiểu mạo hiểm đoàn không ở đê điều, việc làm nhất kiện so với nhất kiện kinh diễm. Phương thức làm việc cũng thay đổi. Biến trạch. Xin lỗi, ta tuổi đã cao, qua lâu rồi nhiệt huyết dâng trào giai đoạn, bây giờ ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh di hưởng tuổi thọ. Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt, đối với những người khác mà nói, thăng cấp truyền kỳ mạo hiểm đoàn là vinh dự, có cái kia vinh dự sau đó đâu. Là vì ở trước mặt người khác hiển uy, vẫn là mượn này hưởng thụ danh vọng, hưởng thụ tài phú quyền lực chờ các loại. Có lẽ đều có, nhưng những thứ này, đối với Hoàng Đông Kiệt mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặt khác hắn đối với Mơ Phiêu Vương quốc không có hảo cảm gì, hủy diệt liền hủy diệt, một cái vương quốc hủy diệt sẽ có tân vương quốc thành lập, hắn tại sao phải xen vào việc của người khác? Còn như những người khác chết sống, đó là lòng mang người trong thiên hạ nên nghĩ sự tình. Hắn cũng không phải là thánh mẫu, dư lực trong lúc đó chiếu cố một chút xung quanh quen biết người còn có thể, nhưng muốn cho hắn tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp cứu vớt người trong thiên hạ. Vậy đơn giản là ăn cơm no không có chuyện gì. Ly Nơ nghe được Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt, không có ngạc nhiên, cũng không có giống như những người khác giống nhau dùng đạo đức bắt cóc Hoàng Đông Kiệt. Người bây giờ đạt được cái gì tầng thứ? Tuy là lão gia tử cự tuyệt xuất thủ, nhưng Ly Nơ vẫn là muốn biết Hoàng Đông Kiệt thực lực cụ thể. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Kerry trấn cư dân dù sao cũng phải cần một cái bảo đảm. Người đoán? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Ly Nơ không khỏi mắt trợn trắng, tuổi cũng đã cao, hành vi làm sao giống như tiểu hài tử, trả lại ngươi đoán ta đoán. Nếu như băng xương cự long vây Potenzer tập kích chúng ta Kerry trấn, ngươi có không có năng lực mang theo toàn trấn người an toàn thoát đi? Ly Nơ không muốn vòng vo hỏi, trực tiếp hỏi ra Kerry trấn cư dân đại đa số người tiếng lòng, có một bộ phận người cố thổ khó rời, nàng phải cho những thứ này lưu lại người một cái ổn định dược tề. Chớ suy nghĩ quá nhiều, băng xương cự long một đường chỉ chọn đại thành thị tập kích, chúng ta nơi đây chỉ là một cái địa phương nhỏ, băng xương tam long mới sẽ không chạy tới chúng ta loại địa phương nhỏ này nhảy mũi đâu. Hoàng Đông Kiệt liếc Ly Nơ liếc mắt, tại sao là cá nhân đều muốn làm cho hắn trực diện băng xương cự long? Ta là nói nếu như, hắn nếu là thật hướng chúng ta Kerry trấn đánh tới, ngươi có thể không thể kịp thời mang mọi người thoát đi. Ly Nơ cần một đáp án, Murphy vương quốc người nhiều như vậy nàng khả năng không quản được, nhưng lão gia tử là Kerry trấn hóa thạch, rất nhiều người đều là thư nhiệm lão gia tử mới, chỉ có lưu lại. Những người đó cũng chờ trả lời thuyết phục của nàng, nàng không thể không hề hỏi gì đến rồi rời đi. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía Sensenbrenner gật đầu, biểu thị bọn hắn bây giờ ngoài trụ sở, xác thực tụ lấy không ít Kerry trấn cư dân, rõ ràng cũng chờ Ly Nơ tin tức. Không phải là chạy trốn, cái này còn không đơn giản, Sensenbrenner sẽ làm đến, làm cho hắn triệu hoán mấy vạn khô lâu ngựa cưỡi sĩ quân đoàn đi ra. Làm cho những thứ kia khô lâu ngựa cưỡi sĩ quân đội mỗi người khiêng một thường dân chạy vội, trốn chết còn không đơn giản, Kerry trấn mới chỉ có. Lại có bao nhiêu người, Sensenbrenner một cái người có thể giải quyết. Một bên Sensenbrenner vừa nghe, trên mặt có chút buồn bực, hắn làm sao thành dọn nhà công cụ người. Ly Nơ vừa nghe còn chưa hài lòng, nhìn chăm chăm Hoàng Đông Kiệt. Ta ở Kerry trấn trụ vài thập niên, quen thuộc nơi này từ ngọn cây cọng cỏ. Nếu như nói ta đối với Kerry trấn không có cảm tình gì, đó là giả. Nếu quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ dẫn bọn họ an toàn rời đi. Đối với Ly Nơ dây dưa không bỏ, Hoàng Đông Kiệt không thể làm gì khác hơn là cho thấy thái độ của hắn. Ly Nơ hài lòng cười rồi, cái này khiến lưu lại người cuối cùng cũng yên tâm. Đạt được câu trả lời hài lòng, Ly Nơ không tiếp tục quấy rối Hoàng Đông Kiệt, nàng ly khai. Rất nhanh, Hoàng Đông Kiệt đám người liền nghe được bên ngoài viện không ít cư dân kích động tiếng. Người trước đây mời qua nàng, hiện tại làm sao không mời nàng gia nhập vào chúng ta? Hi Nhi nghe động tĩnh bên ngoài hỏi. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước đây mời nàng tương đương cơ duyên bày ở trước mặt nàng, nàng cự tuyệt, vậy đại biểu nàng không có cái kia mệnh. Không phải ai đều thời vận thường có, để cho ta lại cho nàng cơ hội lần thứ hai. Bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ. Trước đây phá hiểu mạo hiểm đoàn là hắn cùng cách uy Sensenbrenner ba người, ít người, Hoàng Đông Kiệt tự nhiên động rồi nghĩ kéo một chỉ miêu nữ nhập bọn ý tưởng. Hiện tại phá hiểu mạo hiểm đoàn nhiều người, dường như đã không có vị trí lưu cho cái này, chỉ đã từng cự tuyệt hắn mời miêu nữ. Làm ấm giường có Hy Nhi bán manh có niêm thuộc về Ly Nơ vị trí tạm thời không có, e rằng chờ hắn nghĩ đến thích hợp vị trí, đến lúc đó ở đem con mèo này quải về nhà cũng không trễ. Đoàn trưởng, có không ít cư dân len lén đem quà tặng đặt ở chúng ta nơi cửa, tới thả lễ đại đa số là lão nhân, không ít đều là chúng ta quen biết. Chúng ta có muốn hay không đem quà tặng cho bọn hắn trả lại? Sensenbrenner hỏi. Không cần, đều nhận lấy tới. Hoàng Đông Kiệt sờ cả một cái nói rằng. Đoàn trưởng. Hiện tại không ngừng xung quanh mấy cái trấn bách tính chạy tới chúng ta Kerry trấn An ra, liền một ít lưu dân cũng chạy tới Kerry trấn ở lại, bọn họ cảm thấy Kerry trấn có chúng ta tương đối an toàn một điểm. Ở tiếp tục như vậy, Kerry trấn sẽ kín người hết chỗ biến đến chật trội. Hoàng Đông Kiệt nghe không nổi nữa, phất tay một cái, làm cho Sensenbrenner đi sang một bên. Loại chuyện như vậy tìm hắn làm gì, đây không phải là trưởng trấn nên quản lý chuyện. Sắc vi mạo hiểm đoàn tất cả nhân viên nữ tính. Một cái đi tới cái kia đều làm người khác chú ý mạo hiểm đoàn. 7 người, không có một cái xấu xí, đều là cực phẩm giai nhân. Có phi hồng đồng tử song bào thai, có cao gầy hắc ám nữ tinh linh, có đáng yêu miêu nữ, có, các nàng đoàn trưởng Perry Tingela là một nữ tính truyền kỳ, bình dân xuất thân, một đường quật khởi trở thành tất cả nam nhân trong lòng nữ thần. Lúc này nàng đang mang theo tất cả nhân viên đi cùng mặt khác 4 nhánh truyền kỳ, mạo hiểm đoàn hội hợp, Đoàn trưởng, thù ta không báo, chúng ta buông tha lần này nhiệm vụ a. Nói chuyện gọi Elsa Lemiki, nàng là một gã hắc ám nữ tinh linh. Ở hơn 100 năm trước, băng xương cự long Vapotenzer tập kích bộ lạc của nàng, đem tộc nhân của nàng toàn bộ giết chết. Từ đây nàng còn sống tín nhiệm chỉ có một cái, đó chính là giết chết Vapotenzer. Vì thế, nàng liều mạng tu luyện, trong lúc kết bạn không ít bằng hữu, cũng thêm vào sắc vi mạo hiểm đoàn. Chỉ là ở chung lâu, để cho nàng làm sao cam lòng cho đem bọn tỉ muội dẫn vào hiểm cảnh. Vapotenzer quá kinh khủng, đó không phải là thường nhân có thể chiến thắng tồn tại, dù cho ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn cùng nhau hợp tác, cũng là sẽ xuất hiện thương vong. Vì không cho bọn tỉ muội xuất hiện thương vong, nàng cắn răng khẩn cầu đoàn trưởng buông tha lần này nhiệm vụ. Chúng ta là tỉ muội, chuyện của ngươi chính là của chúng ta sự tình. Hơn nữa ta còn không hiểu rõ ngươi, ngoài miệng nói không báo thù, có thể ngươi không bỏ xuống được báo thù chấp niệm, để cho ta buông tha nhiệm vụ, ngươi là không muốn để cho chúng ta đi mạo hiểm a, nhưng vừa có cơ hội, ngươi nhất định sẽ len lén rời khỏi đơn vị một thân một mình đi báo thù. Ngươi không cho chúng ta mạo hiểm, chúng ta sẽ để cho ngươi một cái người đi mạo hiểm sao quấy nhiễu. Cùng với cái này dạng, còn không bằng cùng mặt khác bốn nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn hợp tác, cái này dạng chúng ta nắm chặt lớn hơn một chút. Perryting nghe là nói rằng, đoàn trưởng, ta biết các ngươi muốn giúp ta, nhưng băng xương cự long Vapotenzer quá mức đáng sợ, đối mặt hắn, nhất định phải đem sinh tử không hề để tâm, ta sợ các ngươi. Mấy năm nay, chúng ta trải qua nguy cơ sinh tử còn thiếu sao? Chúng ta là nữ tính, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng ở một phương diện khác, chúng ta so ra kém nam tính. Chúng ta có thể hỗn đến truyền kỳ mạo hiểm đoàn, cái này phía sau trả mồ hôi cùng nỗ lực, so với những nam nhân kia nhiều hơn nhiều, không phải cái này dạng, chúng ta làm sao có khả năng đi trước khi bọn họ. Trả càng nhiều, đại biểu trải qua nguy cơ càng nhiều, đối với chúng ta từ khước không có. Không có, chúng ta không có lùi bước. Chúng ta trước sau như một dũng cảm tiến tới, trước kia là cái này dạng, hiện tại cũng là cái này dạng. Perryting Ella biết Elsa Lemiki đang lo lắng cái gì, hoàn toàn chính xác, băng xương cự long Vapotenzer cường đại thâm nhập lòng người. Nhưng các nàng bước trên con đường này, không phải đều là đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Đoàn trưởng, lần này không giống với... Chúng ta trước đây nhận những thứ kia nguy hiểm nhiệm vụ, tuy nói nguy hiểm, nhưng chúng ta có nắm chắc có thể tất cả nhân viên trở ra có thể Vapotenzer không giống, với, chỉ sợ chúng ta có ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn hợp tác, ai dám cam đoan chúng ta có thể tất cả nhân viên trở ra. Đây là Elsa Lemiki lo lắng nhất địa phương, địch nhân vô cùng cường đại, ai dám cam đoan các nàng không có ai trận vong. Ngươi nhìn ánh mắt của các nàng, ngươi cảm thấy các nàng biết lùi bước sao. Perryting nghe là làm cho Elsa Lemiki nhìn còn lại tỉ muội nhãn thần. Nhìn một chút các nàng có 310 cái kia một cái sợ. Mickey tỷ, thảo phạt Vapotenzer không đơn thuần là vì báo thù cho ngươi đơn giản như vậy, chúng ta còn vì vô số dân chúng vô tội. Vapotenzer mỗi lần thức tỉnh, nương theo mà đến đều là tử vong cùng sợ hãi, chúng ta phải kết thúc cái này tuần hoàn, làm cho đại lục bách tính không ở chịu Vapotenzer uy hết. Song đuôi ngựa khả ái miêu nữ, tiểu tây lệ y theo biết Mickey tỷ sợ hãi các nàng hy sinh, sợ hãi Mickey tỷ vì vậy cảm thấy áy náy. Liền đem thảo phạt Vapotenzer lý do về đến chịu khổ bình dân trên người. Cái này dạng, các nàng không hoàn toàn là vì cho Mickey tỷ báo thù mới, chỉ có lĩnh cái này nhiệm vụ, thật coi các nàng xuất hiện hy sinh tình huống, trách nhiệm cũng rơi không đến Mickey tỷ trên người. Mickey tỷ, đây cũng không phải là vẻn vẹn chuyện của ngươi. Murphy vương quốc dân chúng cần chúng ta được đứng ra. Đối với, chúng ta là truyền kỳ mạo hiểm đoàn, nguy hiểm nhiệm vụ vốn là từ chúng ta tới làm. Sắc vi mạo hiểm đoàn thành viên khác biểu tố cùng với chính mình ý tứ. Kỳ ý, các nàng sẽ không lùi bước nửa bước. Các ngươi, Elsa Lemiki sống rồi hơn 200 tuổi, làm sao sẽ nhìn không ra bọn tỉ muội dụng tâm, đây không phải là phải giúp nàng báo thù không thể. Tốt lắm, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, nếu chúng ta nhận lấy thảo phạt nhiệm vụ, nào có trên đường buông tha đạo lý tuy là chúng ta không quá lưu ý danh tiếng, nhưng trên đường buông tha nhiệm vụ, bao nhiêu sẽ cho chúng ta sắc vi mạo hiểm đoàn mang đến ảnh hưởng. Đi, điểm tập hợp sắp tới. Perryting nghe là nghiêm tử sao định, Elsa Lemiki thấy không thay đổi được cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi kịp đội ngũ bước tiến. Điểm tập hợp, An Nhàn núi lúc này Agag vương quốc đế quan, mạo hiểm đoàn cùng Ilu vương quốc phi hồng, mạo hiểm đoàn sớm đã sớm tới điểm tập hợp. Đều là truyền kỳ mạo hiểm đoàn, lại là nước láng giềng, bọn họ đối với lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc. Thêm lên Agag vương quốc cùng Ilu vương quốc, thường thường cùng nhau đối kháng Murphy vương quốc. Sở dĩ đế quan mạo hiểm đoàn cùng phi hồng mạo hiểm đoàn quan hệ cũng không tệ lắm, có tiếng bước chân tới gần, hai chi truyền kỳ mạo hiểm đoàn nhân đều quay đầu đi qua. Khi thấy là sắc vi mạo hiểm đoàn tới, không ít người nhãn thần không kiêng nể gì cả quét nhìn đám này nữ tính, một phần là nghi vấn cùng ước định thực lực của các nàng, Một phần là vẻ đẹp của các nàng sắc rất làm tức giận. Người bình thường cũng không dám dùng loại ánh mắt này quét hình sắc vi mạo hiểm đoàn nhân, nhưng bọn họ đều là truyền kỳ mạo hiểm đoàn, bọn họ sẽ không có cái này lo lắng. Elsa Lê Mi Kỳ cảm giác được có tinh thần ma pháp thăm qua tới, liền liếc mắt chừng qua đây, tinh thần chấn động nhộn nhạo, nhất thời làm cho hiện trường một cái thô bỉ nam nhân biến sắc. Ghim nâng xích tư, quản tốt ngươi người. Perry Tinh nghe là nhãn thần lãnh sưu sưu nhìn lấy phi hồng mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, sử dụng tinh thần ma pháp dò xét là phi hồng mạo hiểm đoàn nhân. Nếu như không có ghim nâng xích tư ngầm đồng ý, phi hồng mạo hiểm đoàn người làm sao dám sằng bậy. Đây là thăm dò, tuy là Perry Tinh Ella trong lòng thập phần khó chịu, nhưng nàng biết bọn họ vì sao làm như vậy, liền bởi vì các nàng là nữ tính. Rất nhiều người liền vì vậy nghi vấn thực lực của các nàng. Chó điên, không được vô lễ. Ghim nâng xích tư nhìn nhiều Perry Tinh Ella cùng Elsa Lê Mi Kỳ liếc mắt, hai nữ nhân này thực lực rất mạnh, không phải bình hoa. Tuy là thực lực đạt được bọn họ tán thành, nhưng hắn trong lòng vẫn là cho rằng nữ nhân bắt đầu không được bao lớn tác dụng, cuối cùng vẫn là phải dựa vào bọn họ nam nhân. Vì vậy thái độ của hắn có điểm có lệ, đều không có làm cho chó điên hướng sắc vi mạo hiểm đoàn nhân đạo áy náy. Ngươi, sắc vi mạo hiểm đoàn nhân khó chịu, đây rõ ràng là coi thường các nàng nữ tính, không chờ các nàng phát hỏa. Perry Tinella liền ngăn lại các nàng bây giờ là hợp tác trong lúc, băng xương cự long duy y sóng trời còn chưa có đà đảo, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó liền trở mặt đứng lên, đây là ngu xuẩn hành vi. Ngay sau đó, hoàng tuyền mạo hiểm đoàn nhân cũng đến rồi. Yêu, đây không phải là vinh quang mạo hiểm đoàn. Chạy thế nào vào chúng ta truyền kỳ mạo hiểm đoàn trong đội ngũ? Hoàng tuyền mạo hiểm đoàn bị vinh quang cấp bậc phá hiểu mạo hiểm đoàn đánh bại, hoàng tuyền mạo hiểm đoàn liền từ truyền kỳ mạo hiểm đoàn rơi xuống đến vinh quang cấp bậc. Nói loại này châm chọc nói chính là đế quan mạo hiểm đoàn đoàn trưởng tá nghĩ Neila, bởi vì quốc cùng nước quan hệ, đế quan mạo hiểm đoàn cùng hoàng tuyền mạo hiểm đoàn giao phong qua mấy lần, thực lực tương xứng, người này cũng không làm gì được người kia. Chính là bởi vì cái này dạng, bọn họ lẫn nhau xem lẫn nhau cũng không thoải mái. Hiện tại có cơ hội châm chọc hoàng tuyển mạo hiểm đoàn, tá nghĩ Neila chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đừng phản ứng đến hắn Jesus không muốn bây giờ cùng đế quan, mạo hiểm đoàn đem quan hệ làm giữ, bọn họ chờ một chút còn muốn thảo phạt với Potenzer, hiện tại đem quan hệ làm giữ, không thể nghi ngờ từ đào mộ mộ. Tá nghĩ Neila cũng không phải người ngu xuẩn, hắn chỉ là muốn chiếm trên đầu môi tiện nghi, nhưng Jesus không mắc câu, hắn không thể làm gì khác hơn là tính như vậy. Hiện trường bốn nhánh mạo hiểm đoàn. Đế quan mạo hiểm đoàn cùng phi hồng mạo hiểm đoàn nhân dựa vào là tương đối gần, có thể trò chuyện mở. Hoàng tuyền mạo hiểm đoàn cùng sắc vi mạo hiểm đoàn tương ứng mơ phiêu vương quốc, nhưng nam nữ hữu biệt, bọn họ câu thông không phải rất nhiều. Không có làm cho đám người đợi lâu, đệ ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn tới. Không nghĩ tới là bọn hắn, cũng là, hiện tại trừ bọn họ ra, có rất ít người nguyện ý lĩnh cái này thảo phạt nhiệm vụ. Tới là thự quang mạo hiểm đoàn, tuy là quan bên trên thự quang. Hai chữ, nhưng bọn hắn công tác cực đoan, truy cầu lợi cùng danh, đều đến đông đủ, chúng ta đây liền mở một cái ngắn ngủi hội nghị. Thự quang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đi lướt quét hình hiện trường một vòng, chứng kiến người đã đông đủ, hay dùng ma pháp chế tạo bàn đá ghế đá đi ra, ý bảo bọn họ ngồi vào. Ghế đá chỉ có 5 cái, ngồi vào tự nhiên là mỗi cái đoàn đoàn trưởng. Nhìn ra các ngươi có điểm không tín nhiệm ta nhóm, là bởi vì làm việc cho chúng ta cực đoan. Các ngươi đại không cần phải như vậy. Chúng ta chỉ vì danh mà đến, đồ long giả danh xưng, chúng ta nhưng là khát vọng đã lâu. Chỉ là vây Potenzer vô cùng hung hãn, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực tài năng mới có thể đối phó hắn. Diromid nhìn ra còn lại bốn nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn, bởi vì bọn họ danh tiếng hiện ra không thể nào tin mặc cho bọn hắn. Như vậy sao được, góp đủ ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn thảo phạt vây Potenzer cũng không dễ dàng, hắn có thể không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Hiện trường những người khác tuy là không thể nào tin nhiệm thự quang mạo hiểm đoàn nhân. Nhưng bọn hắn xác thực cần thự quang mạo hiểm đoàn lực lượng. Hiện tại ngoại trừ thự quang mạo hiểm đoàn, rất khó có đệ ngũ nhánh đồ long đội ngũ gia nhập vào bọn họ. Ta nhớ không lầm, phá hiểu mạo hiểm đoàn ở mơ phiêu vương quốc cảnh nội A, phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể đem các ngươi đánh bại, nói rõ phá hiểu mạo hiểm đoàn sở hữu cùng chúng ta ngang hàng lực lượng. Vì sao các ngươi không đem phá hiểu mạo hiểm đoàn mời qua tới? Ta nghĩ Neila nhìn về phía Jesus, lời này rõ ràng cho thấy tìm hoàng tuyền mạo hiểm đoàn không thoải mái. Nhưng nếu như phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể gia nhập vào, tương đương bọn họ nhiều thứ 6 nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn đội ngũ. Cường giả càng nhiều, nắm chặt lại càng lớn. Perry Tinh nghe là các nàng đồng dạng nhìn về phía Jesus, phía trước các nàng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không ở mơ phiêu vương quốc cảnh nội. Khi các nàng hoàn thành nhiệm vụ trở lại cảnh nội, nghe được hoàng tuyền mạo hiểm đoàn bị một cái vinh quang cấp bậc mạo hiểm đoàn đánh bại, các nàng kinh ngạc cực hạn, các nàng nhưng là khá hiểu hoàng tuyền mạo hiểm đoàn thực lực. Liền so với các nàng sắc vi mạo hiểm đoàn hơi yếu một chút. Có thể nghe đồn, Hoàng Tuyền Mạo Hiểm Đoàn bị Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn không uổng thổi bay chi lực đánh bại, hơn nữa Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn còn không làm sao chăm chú Hoàng Tuyền, Mạo Hiểm Đoàn liền thất bại. Cái này liền làm cho các nàng thực sự khó có thể tin, chênh lệch này rốt cuộc có bao nhiêu. Tuy nói truyền kỳ Mạo Hiểm Đoàn trong lúc đó cũng có mạnh yếu chi phân, nhưng ở Murphy Vương quốc cảnh nội, cất giấu như thế một cái biển sâu cự thú, các nàng trước đây dĩ nhiên nghe đều chưa có nghe nói qua. Thực sự là núi không hiện, thủy không lọt, giấu quá sâu. Cũng bởi vì cái này dạng, trong lòng các nàng đối với Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn hết sức tò mò. Ngang hàng lực lượng, ngươi thật biết nói đùa, nếu như là các ngươi đối mặt bọn hắn, không cần đoàn trưởng của bọn họ xuất thủ. Chỉ là cái kia đã là thi vu lại là vong linh đại pháp sư Sensenbrenner, hắn nghiêm túc, một cái người có thể thu thập các ngươi, mời bọn họ, các ngươi có thể đi thử xem bọn hắn chim không thèm để ý ngươi nhóm. Jesus hừ lạnh nói rằng, đế quan Mạo Hiểm Đoàn nhân vừa nghe, rất muốn phản bác cái gì, nhưng nghĩ tới Sensenbrenner có thể thao túng thi quỷ bộ đội cùng vô số khô lâu đại quân, cái này xếp đều có thể đè chết bọn họ. Không phải mỗi một cái người đều có dũng khí đối mặt băng xương cự long Vapor Tenzer. Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn nhân không dám tới, các ngươi dám đến, ta cảm thấy bọn họ còn không bằng các ngươi. Diromid nghĩ sớm kết thúc có quan hệ Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn đề tài, tiến nhập tương quan chính đề. Vapor Tenzer không so đại lục còn lại vật nguy hiểm chủng, hắn dù sao cũng là long tộc, phòng ngự viễn siêu những giống loài khác, một dạng lợi khí, căn bản cũng không có thể cắt hắn ra rẻ. Nghĩ phá vỡ hắn ra rẻ, nhất hạ đẳng loại này vũ khí cũng phải là bí bảo. Các ngươi đều là truyền kỳ Mạo Hiểm Đoàn. Ta tin tưởng các ngươi trong tay khẳng định có một hai kiện bí bảo. Đây là ta bí bảo, Vệ Huyết Chi Nhận, bị cây đao này vạch đến nhân. Vết thương vĩnh cửu sẽ không khép lại, hơn nữa huyết dịch chảy dòng không ngừng, thẳng đến chảy khô trong cơ thể một giọt máu cuối cùng mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Đi lướt xuất ra vũ khí của mình giới thiệu. Cái chuôi này vũ khí đặc tính không sai, nhưng này nhưng là Vapor Tenzer, một cái không thể dùng lẽ thường phúc xe ôm quái vật. Bí bảo khả năng thương tổn đến hắn, nhưng cũng có thể chỉ là bị thương da thịt. Không thể gây thương tổn được hắn căn bản. Ngươi có phải hay không có bí mật gì vũ khí? Còn lại Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng cũng không ngốc, nhìn ra Diromid là kịp chuẩn bị mới tới. Diromid khóe miệng cười thần bí, từ không gian trong đạo cụ mặt xuất ra một cái hộp dài tử, mở ra làm cho mọi người thấy đồ vật bên trong. Đây là phong thần mũi tên. Jesus đám người căng thẳng, đây chính là tốt xưng liền thần đều có thể giết chết vũ khí, toàn thế giới đều không có mấy nhánh như vậy tiễn. Thần có hay không bị phong thần mũi tên giết chết quá, không ai biết, nhưng phong thần mũi tên trong quá khứ, nhưng là bắn chết Ma Vương quân một gã đại tướng. Ổn, trong lòng mọi người đều cảm thấy ổn. Đừng vội kích động, Vapor Tenzer đối với nguy hiểm cảm giác vượt qua giới hạn, sợ rằng làm phong thần mũi tên bắn ra một khắc kia, hắn thì có đề phòng. Muốn thành công, chúng ta không ngừng muốn xuất kỳ bất ý, còn phải nghĩ biện pháp phong tỏa hắn hành động, làm cho hắn tránh né không mở phong thần mũi tên. Diromid nói rằng. Hiện trường những người khác chứng kiến Thự Quang Mạo Hiểm Đoàn liền vốn gốc đều xuống, đối với Thự Quang Mạo Hiểm Đoàn hơi chút yên tâm một điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất ra vật trọng yếu như vậy, nói rõ bọn họ Đồ Long chi tâm thập phần kiên định. Còn lại bốn gã đoàn trưởng liếc nhìn nhau, đều biểu thị nguyện ý phối hợp Thự Quang Mạo Hiểm Đoàn. Ngắn ngủi hội nghị kết thúc, đám người xuất phát. Jesus chứng kiến còn lại Mạo Hiểm Đoàn sử dụng phi hành ma pháp đạo cụ. Có điểm tiêu hao ma lực, vì để cho bọn họ ngây người cầm dư thừa ma lực cùng thể lực đối phó Vapor Tenzer. Hắn hướng Lua Ti gật đầu, để cho nàng triệu hoán mấy con chim to đi ra thay thế phi hành ma pháp đạo cụ. Còn lại Mạo Hiểm Đoàn nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dồn dập nhảy đến chim to trên người. Ngũ nhánh truyền kỳ Mạo Hiểm Đoàn thảo phạt băng xương cự long, Vapor Tenzer tin tức đã sớm truyền ra. Ngầm không biết có bao nhiêu thế lực quan tâm chuyện này, thái độ của bọn họ không đồng nhất, thích xem náo nhiệt, hy vọng thảo phạt thành công. Cũng có cái thế lực khác hy vọng ngũ nhánh truyền kỳ Mạo Hiểm Đoàn hoàn bại. Băng xương cự long Vapor Tenzer mỗi lần thức tỉnh là mang đến nguy cơ, nhưng là cho một thế lực khác mang đến cơ hội thừa dịp cháy nhà hôi của. Lão gia tử, khái, người nói bọn họ có thể hay không thảo phạt thành công. Bêu vẫn là một cái ma ốm, ho khan mặc dù có sở giảm bớt, nhưng nên ho khan thời điểm, vẫn là không ngừng được. 1. Ngũ nhánh truyền kỳ Mạo Hiểm Đoàn thảo phạt băng xương cự long, tin tức sớm đã bị Murphy Vương quốc. Ilu Vương quốc, Agak Vương quốc Tam quốc đại lực tuyên truyền, làm như vậy là để ổn định dân chúng. Bêu muốn đi xem náo nhiệt, nhưng hắn biết hắn bao nhiêu cân lượng, nếu như đi hiện trường, bị đại chiến lan đến gần, trên người hắn hơn 100 cân thịt liền bàn giao ở đó. Ai biết, bất quá ta hy vọng bọn họ có thể thành công, cái này dạng thời gian là có thể bình tĩnh nữa. Hoàng Đông Kiệt nằm ở trên trường kỳ lười nhác nói rằng, Thu Nguyên Thành bây giờ có thể đổi tên là Băng Nguyên Thành, toàn thành sáng lấp lánh. sở kiến chỗ, đều bị một tầng băng cho băng phong bên trên. Hàn khí liêu liêu, bất kể là tường thành, đường phố vẫn là phòng ốc, toàn bộ bao trùm mặt băng, tĩnh mịch một dạng trên đường phố, tất cả đều là loài người tượng băng giống như. Những thứ này vô số tượng băng giống như trên mặt tất cả đều là sợ hãi, chắc là băng xương cự long vây câu Tenzer đột nhiên hàng lâm, bọn họ còn đến không kịp chạy trốn, đã bị hàn khí cho băng phong lên. Ở băng nguyên thành trung tâm, có một tòa dùng đống kim tệ lên lớn đại kim sơn, đây là vây câu Tenzer một đường cướp đoạt vô số thành chỉ mang tới. Lúc này vây câu Tenzer đang nằm ở kim sơn bên trên híp mắt. Hắn hình thể so với kim sơn còn muốn khổng lồ, không rõ long uy từ hắn trên người không tự chủ lộ ra tới. Đây chính là băng xương cự long vây câu Tenzer, thực sự là một cái đáng sợ quái vật. Vây câu Tenzer mỗi ngủ say 70 năm mới chỉ có thức tỉnh một lần, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội nhìn thấy vây câu Tenzer. Dù cho hiện tại mới qua hơn 30 năm, vây câu Tenzer liền thức tỉnh, ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn vẫn là có rất nhiều người chưa từng thấy qua vây câu Tenzer. Làm ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn cưỡi chim to từ trên cao tới gần băng nguyên thành, bọn họ liền thấy bên trong thành trung tâm kim sơn cùng cự long. Không có biện pháp, quá rõ ràng, bọn họ muốn nhìn tìm không thấy đều không được. Càng đến gần, dù cho bọn họ dùng gia trì ma pháp cùng kháng hàn ma pháp, bọn họ cũng cảm giác được hàn khí có bao nhiêu bức người. Cũng may bọn họ đều là cường giả, có thể chống lại những thứ này hàn khí. Hàn khí là chống lại ở, nhưng long uy loại vật này nhưng ở tinh thần bọn họ bên trên, cho bọn hắn tản ra không đi kiểm nén. Băng xương cự long lãnh thổ ý thức rất mạnh, nên có côn trùng nhỏ xông vào hắn lãnh địa lúc. Băng xương cự long vây câu Tenzer mở ra hắn hai mắt, làm ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn nhân chứng kiến vây câu Tenzer long đồng một khắc kia, tất cả mọi người bọn họ đều cảm giác được tim của bọn họ bỗng nhiên bị người cầm giống nhau. Hô hấp không khỏi nặng thêm đứng lên. Giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới, bọn họ đối với thực lực của chính mình quá mức tự tin. Hiểu được khủng bố, cùng chân chính mặt đối mặt nhìn thấy khủng bố là không cùng một dạng. Đây là biết muốn mạng người thổ. Không giống với những người khác khẩn trương. Vây câu Tenzer chứng kiến trước mắt đám này côn trùng nhỏ, trong ánh mắt không khỏi nổi lên một tia nhẹ phúng. Loại tình cảnh này hắn đã sớm trải qua quen rồi, hắn mỗi một lần thức tỉnh, luôn sẽ có một ít côn trùng nhỏ chạy đến vọng tưởng ngăn cản hắn. Ngoại trừ một lần kia hắn cùng một gã dũng giả đánh lưỡng bại câu thương, nhân loại cái nào một lần là thành công ngăn cản hắn. Nhìn người trước mắt loại đội hình, vây câu Tenzer không có một chút gánh vác, nổi lên một tia vui đùa thú vị, trên người long uy không tự chủ tăng mạnh đứng lên. Cảm giác được cái này như mang lưng gai long uy, hiện trường người chân mày đều không khỏi co rút nhanh, có người còn sinh ra trong lòng hoài nghi, loại quái vật này thực sự là bọn họ có thể đối phó. Các ngươi cũng nhìn thấy, hắn cường đại vượt xa khỏi chúng ta dự đoán, ngay trong chúng ta nếu như còn có người chơi tâm nhãn, đó chính là tại tìm chết. Ghim nâng xích tư đang nhắc nhở còn lại truyền kỳ mạo hiểm đoàn nhân, đối mặt loại quái vật này nhất định phải ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, ngàn vạn lần chớ có chút bảo lưu. Còn lại truyền kỳ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng vừa nghe, không có bất kỳ phản bác, cái này không cần nhắc nhở, bọn họ cũng biết phải làm sao, bọn họ cũng không dám cầm tánh mạng của mình nói đùa. Đoàn trưởng, phụ cận phổ thông loài chim cùng cấp thấp phi hành ma thú không phải chết hết, chính là ở long uy dưới sự uy hết, không dám tới gần nơi này nửa phần. Bây giờ có thể bị ta khống chế hàn thuộc tính loài chim ma thú rất ít, bởi đẳng cấp áp chế, bọn họ sợ rằng rất khó đối với vây vô Tenzer tạo thành có lợi công kích. Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn bên trong lấy số lượng áp chế người lưa ti đụng, tới vấn đề khó khăn. Loài chim thiên sinh đối với nguy hiểm có siêu cường cảm giác, loại này tương phản để cho nàng so, với hiện trường người càng thêm rõ ràng cảm giác được vây vô Tenzer nguy hiểm cỡ nào. Cái loại này nồng nặc tử vong mùi vị, để cho nàng kém chút nữa tại chỗ vén bỏ đồng đội thoát đi. Là nàng gắng ngượng ngăn chặn bản năng trốn chạy xung động, tuyển trạch lưu lại trực diện trên đại lục cao cấp sinh vật cự long. Người là lưu lai, nhưng nàng phát hiện nàng không phải lại giống như kiểu trước đây. Phát huy ra tác dụng trọng yếu, quá khắc chế, nàng không cho được đồng đội mạnh mẽ có lợi DPS. Đoàn trưởng, ta khống chế trùng quần đại bộ phận chịu ảnh hưởng mạnh mẽ tiến nhập hôn mê. Lúc này không ngừng Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn Lưa Ti bị hạn chế, còn lại truyền kỳ mạo hiểm đoàn nhân đồng dạng bị hạn chế. Điều này làm cho năm tên đoàn trưởng biểu tình đều biến đến trầm trọng. Không thể để cho hắn trước công kích chúng ta. Năm tên đoàn trưởng liếc nhìn nhau, đều hiểu ý tứ lẫn nhau, bọn họ không biết vây Tenzer cụ thể cường đại tới trình độ nào. Bọn họ nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Sư sư sư Hoàng Tuyền, mạo hiểm đoàn thần tiễn thủ lô bởi vì ca tư cùng còn lại mạo hiểm đoàn thần tiễn thủ, dẫn đầu công kích. Bọn họ không có bất kỳ cất giữ ý tứ, 1:8:9 mũi tên, tiễn tiễn đều bổ sung thực lực mạnh mẽ phụ ma ma pháp, cam đoan mỗi một mũi tên đều có thể xuyên sơn phá thạch. Vì đối phó vây vô Tenzer, bọn họ trước khi đến chuẩn bị thập phần sung túc, bọn họ không gian trong đạo cụ mặt không biết trang bị bao nhiêu mũi tiễn vũ. Giờ khắc này, trong tay bọn họ động tác sẽ không có dừng lại, không ngừng dương cung dây hướng vây Potenzer viễn trình DPS. Bọn họ không có thừa cơ phát sinh phong thần mũi tên, bởi vì phong thần mũi tên liền một chi, ý tứ hàm xúc cơ hội chỉ một lần, bọn họ không dám tùy tiện sử dụng. Nhất định phải có niềm tin rất lớn dưới, bọn họ mới dám xuất kỳ bất ý bắn ra phong thần mũi tên. Hỏa long rít gào thiên hỏa hàng lâm đại viêm đế lôi đình vạn quân ở thần tiễn thủ, nhóm phát động công kích một khắc kia, mỗi cái đoàn ma pháp sư cũng không do dự. Từ không gian của mình, trong đạo cụ mặt móc ra một đống lớn một lần ma pháp quyển trục, xé mở hướng vây Voltenzer phát động công kích. Ma pháp quyển trục phong ấn các loại ma pháp, không cần tiêu hao ma pháp sư ma lực, xé mở có thể phát động công kích. Bọn họ dốc hết vốn liếng, trước khi đến hướng mạo hiểm giả công hội mua sắm đại lượng hỏa hệ ma pháp quyển trục. Lấy hỏa công băng, mới có thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Oanh oanh oanh từng tiếng nổ mạnh kích khởi, chấn được hư không trận bốn bề sóng dậy. Hoa lửa đỏ thấm toàn bộ băng nguyên thành, khói đặc diện tích lớn tắm thiên dựng lên, ở trên không tạo thành làm bẩn chi mây. Ở khói đặc phía dưới, không có ai chứng kiến vây Voltenzer là tình huống gì, nhưng hiện trường người đều hy vọng vây Voltenzer vì vậy chịu đến trọng thương. Không biết qua bao lâu, ma pháp sư đem quyển trục xé không sai biệt lắm, thần tiễn thủ nhóm không gian trong đạo cụ mặt mũi tên cũng chỉ còn lại một ít chuyển, bọn họ mới chỉ có ngừng tay xuống tới. Lô bởi vì ca tư bọn họ thở hồng hộc, tính liên tục cường độ cao xạ kích, đây là bọn hắn từ trước tới nay lần đầu tiên điên cuồng như vậy. Chính là bởi vì cái này dạng, bọn họ tin tưởng đại lục này, bên trên không có khả năng có sinh vật ngăn trở bọn họ như vậy, công kích. Bọn họ nhìn lấy băng nguyên thành bị liên lụy phá hủy phân nửa, càng phát ra tin tưởng vây Voltenzer không có khả năng không có chuyện. Ngáp ngáp một cái tiếng cao ngất, khói đặc trong nháy mắt tiêu tán. Lộ ra ghé vào kim sơn tốt nhất giống như, bởi vì buồn chán tột cùng đánh ngáp một cái vây Voltenzer. Làm sao sẽ? Mọi người đều không bình tĩnh, cao cường như vậy độ công kích, vây Voltenzer không ngừng không phát hiện chút tổn hao nào, liền vây Voltenzer dưới thân kim tệ đều không có chịu ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là dạng gì quái vật? Băng xương cự long vây Voltenzer động rồi, cánh khổng lồ hơi vẫy một cái, thân thể cao lớn dần dần lên không, cho Jesus bọn họ loáng thoáng vung đi không đi áp lực. Thật là thất vọng, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ cho ta một điểm kinh hỉ. Không nghĩ tới công kích nửa ngày, các ngươi liền phòng ngự của ta đều không phá được, cũng là, các ngươi liền một cái siêu việt giả đều không có, ta đối với các ngươi ôm chờ mong, quả thật có chút qua. Vây Voltenzer lên tiếng, hắn cho rằng đám này côn trùng nhỏ sẽ cho hắn mang đến một điểm lạc thú, ai nghĩ là hắn chờ mong cao. Anh hùng cấp cùng thánh kỵ sĩ không phải cực hạn, đây là hạn chế người bình thường, một ít đặc thù tồn tại là có thể vượt qua giới hạn này. Thống nhất danh xưng, siêu việt giả. Đột phá anh hùng cấp gọi siêu việt giả. Vượt qua thánh kỵ sĩ đồng dạng xưng là siêu việt giả. Peritinh Ela bọn họ vừa nghe, sắc mặt không gì sánh được trầm trọng, còn siêu việt giả, thật coi bọn họ là thành sứ đồ cùng dũng giả như vậy ngoại tộc. Ai không muốn trở thành siêu việt giả, có thể cái kia tầng thứ chỉ có sứ đồ cùng dũng giả chờ, các loại ngoại tộc mới có cơ hội bước vào, dù cho bọn họ thiên phú trong một vạn không có một, bọn họ cũng cơ hội mờ mịt. Không bồi các ngươi chơi thanh âm chưa dứt, một đạo long tức trong nháy mắt quán bắn mà đến. Nhanh, quá nhanh. Mau làm cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Sợ nhãn chưa tiêu, Ghim nâng xích tư liền trần trụi xem cùng với chính mình hai gã đồng đội bị long tức, cho bốc hơi. Mấu chốt là long tức chỉ là gặp thoáng qua, chỉ là tới gần một chút xíu, đã bị bên ngoài nhiệt lượng cho bốc hơi. Gauscano, không phải. Jesus phát sinh bi phẫn gào thét, hắn đồng đội không có né tránh, trực tiếp bị quán bắn mà đến long tức cắn nuốt mất rồi. Luya Ti nhất thời rơi vào tự trách, là nàng phản ứng quá chậm. Không để cho Gauscano cưỡi lấy băng tuyển chim cùng đối với né tránh. Vây Voltenzer cũng mặc kệ những người này bi phẫn cùng cừu hận, cánh khổng lồ một phiến, quên mất hàn ý đập vào mặt. Giết không có thời gian bi phẫn, hiện tại do dự một giây đều có thể sẽ chết, Peritinh ngay là chờ các loại, đoàn trưởng tất cả đều móc ra bí mật khí hướng vây Voltenzer vây giết đi qua. 10 phút không đến, chiến đấu trực tiếp tiến nhập phần cuối. Đế quan mạo hiểm đoàn, phi hồng mạo hiểm đoàn cùng thự quang mạo hiểm đoàn toàn quân bị diệt. Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn chỉ còn lại có một đêm, Kero cùng trọng thương ngã gục Luya Ti. Không, một sắc vi mạo hiểm đoàn liền hai người, đoàn trưởng Peritinh Ela cùng Elsa Lemiki. Mới 10 phút không đến, vây Voltenzer chỉ là hơi chút chăm chú một điểm, bọn họ liền gánh không được. 1 phút đồng hồ bọn họ nhiệt huyết sôi trào. 3 phút bọn họ bắt đầu xuất hiện sợ hãi. 5 phút đồng hồ bọn họ quân tâm đại loạn. 7 phút bọn họ chỉ nghĩ trốn. 8 đến 9 phút bọn họ bị ngược sát. Quá trình này bọn họ liền cơ hội chạy trốn đều không có. 10 phút, hiện trường an tĩnh. Đây chính là bọn họ thập phần chung sở trải qua tuyệt vọng. Không nghĩ tới các ngươi còn có thứ này, đáng tiếc các ngươi quá nóng này. Không phải vậy các ngươi liền không dừng vẻn vẹn phá ta vỏ ngoài, còn có thể để cho ta nhiều lưu mấy giọt máu. Vây vô ten giơ long chảo bắt lại phong thần mũi tên, nhãn thần nhẹ phúng, thứ này tốt thì tốt, nhưng là muốn xem người nào sử dụng. Vì phòng ngừa loại này có thể tổn thương đến hắn lợi khí lưu chuyển ra đi, hắn vừa dùng lực, phong thần mũi tên bị hắn làm hỏng. Kero tâm tê dại nhìn, lấy trọng thương ngã gục lưa ti cùng cố nén sợ hãi một đêm. Một đêm nửa người đều biến mất, nhưng bởi vì nàng là hấp huyết quỷ công tước, người chỉ cần không phải trong sát na bị bốc hơi lên, nàng là có thể siêu tốc hồi phục, có thể cái này có gì dùng. Còn lại truyền kỳ mạo hiểm đoàn đồng dạng có còn lại đặc thù chủng tộc, siêu tốc hồi phục năng lực không kém một đêm bao nhiêu, nhưng người xuất hiện ở cũng triệt để không có. Bọn họ bại quá nhanh, bại làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn, làm sao liền 10 phút đều kiên trì không đến. Ke do nghĩ không phải tâm tê dại đều không được, nhìn trước mắt không thể chiến thắng Vây Vô Tenzer, cái này 10 điểm chung đơn giản là tất cả mọi người ác mộng. Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn trực tiếp chết trận 4 người, liên đoàn trưởng cũng không chạy khỏi, còn lại bọn họ còn có thể bắt đầu cái gì tác dụng. Nàng liền giao cho ngươi, Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn nhân không thể toàn diệt ở chỗ này. Đối mặt sợ hãi, biết rõ đánh không lại, người bình thường đã sớm từ bỏ chống lại. Kero cũng có như vậy tâm lý, hãy nhìn đến trọng thương ngã gục Lua Ti cùng một đêm, hắn cắn răng, Tuyển Trạch một mình đối mặt sợ hãi hắn đem Lua Ti giao cho một đêm, sai bảo một đêm mau mang Lua Ti đào tẩu. Đoàn trưởng bọn họ trước khi chết bày ma pháp trận chính là hy vọng cuối cùng, còn kém một cái lời dẫn là có thể đem cái này ma pháp trận cho kích hoạt, hắn chính là cái kia một cái lời dẫn. Một đêm biết Kero muốn làm gì. Đây là dự định hy sinh chính mình, cho các nàng tranh thủ trốn chạy thời gian. Kero không cho một đêm 26 do dự cơ hội, nhảy đến Vây Vô Tenzer trước mặt, hấp dẫn Vây Vô Tenzer chú ý lực. Vây Vô Tenzer vốn là không đem trước mắt côn trùng nhỏ để vào mắt, đột nhiên trước mắt cái này côn trùng nhỏ trên người ma lực dũng động. Ma lực lượng không lớn, không có gì hấp dẫn người, nhưng ma lực ba động lại quá đáng sáng sủa. Hắn chính là một cái tín hiệu, một cái lời dẫn làm cho chu vi xảy ra dị dạng. Một cái cự đại ma pháp trận chợt hiện, hắn liền tại cái này ma pháp trận trung tâm, không rõ thu nạp cảm giác từ mặt đất truyền đến, vô số hắc ám ma thủ từ mặt đất lộ ra, bắt lại hắn thân thể toàn diện, dường như muốn đem hắn kéo vào bên trong ma pháp trận. Đi Ke Do lập tức quay đầu hướng một đêm hô. Hắn hiện tại có thể không kiên trì được bao lâu, cái này là thượng cổ không trọn vẹn phong ấn ma trận, là bọn hắn Hoàng Tuyền, mạo hiểm đoàn ở một chỗ trong di tích tìm được, mặc dù là thượng cổ đồ đạc, nhưng hắn cũng không có xa cầu cái này thượng cổ. Không chọn vẹn phong ấn ma xe có thể phong ấn lại Vây Vô Tenzer. Vây Vô Tenzer dãy dụa thập phần kịch liệt, hắn đang cùng Vây Vô Tenzer lôi kéo chung, hắn biết hắn điểm ấy ma lực không kiên trì được bao lâu, Vây Vô Tenzer chẳng mấy chốc sẽ tránh thoát khống chế. Một đêm còn không có hành động, sắc vi mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Peritin Ela thập phần quả đoán, mang lên Elsa Lemiki cùng đội hữu thi thể lập tức lui lại. Một đêm sắc mặt dãy dụa, nhưng nhìn trong lòng hôn mê bất tỉnh Lua Ti. Nàng cắn răng một cái, mang theo Lua Ti bạo phát nhất quyết tốc độ trốn. Nàng biết cái này quay người lại, chính là cùng Kero nói vĩnh biệt. Kero chứng kiến một đêm mang theo Lua Ti ly khai, không có gánh nặng trong lòng, trên mặt không khỏi biến đến dễ dàng hơn. Theo Vây Vô Tenzer dãy ruộng, Kero cảm giác càng ngày càng cật lực, nhưng hắn vẫn không có buông tha, tiếp tục cắn răng kiên trì. Vì cho một đêm tranh thủ rút lui khỏi thời gian, có thể kéo thêm một giây, liền kéo một giây. Một phút đồng hồ Kero ma lực sắp thấy đáy, hắn vội vã dùng các loại hồi phục ma pháp dược tề uống xong, hắn bắt đầu sử dụng bí thuật nghiền ép thân thể của chính mình. 2 phút hắn như trước vẫn còn ở kiên trì, 3 phút hắn đã thất khiếu chảy máu, ma pháp trận loáng thoáng muốn mất đi sự khống chế. Cùng chết a Kero cảm giác được Vây Vô Tenzer muốn tránh thoát được, trực tiếp từ không gian trong đạo cụ mặt xuất ra ma pháp quyển trục. Vây Vô Tenzer chứng kiến Kero lấy ra ma pháp quyển trục. Nhãn thần căng thẳng, cái này ma pháp quyển trục loáng thoáng cho hắn một tia cảm giác xấu. Kero không cho Vây Vô Tenzer suy nghĩ nhiều thời gian, lúc này sẽ mở ma pháp quyển trục, phóng thích cấm thuật. Oanh trong nháy mắt, cự đại nhiệt lượng đem chọn cái băng nguyên thành triệt để cắn nuốt. Chờ các loại toàn bộ bình tĩnh trở lại, toàn bộ băng nguyên thành biến mất không thấy. Vật liệu đá, tường thành, phòng ốc mất giáo, liền đại địa đều phẳng phất làm chỉnh dung giải phẫu. Vây Vô Tenzer xem cùng với chính mình bị phỏng cánh. Hắn sắc mặt biến đến hết sức khó coi, ai nấy đều thấy được hắn không có nhiều thoải mái. Hắn không phải là bởi vì mình thụ thương mới, chỉ có biến đến khó chịu, chút thương nhỏ này không ảnh hưởng tới hắn. Hắn đau lòng là hắn một đường thu thập mà đến kim tệ. Đây chính là hắn thật vất vả thu tập, ai nghĩ mất giáo. Nguyên bản định lại hủy diệt vài tòa thành chỉ đi trở về hôn mê, bây giờ không phải là buộc ta nhiều hủy diệt mấy cái vương quốc. Vây Vô Tenzer trong lòng khó chịu, cái kia hắn phải hết giận, khẩu khí này vẫn phải là xuất hiện ở nhân loại trên người. Một giây kế tiếp, hắn hướng nhân loại dưới một cái thành trì phi đằng đi qua. quan tâm chàng chiến dịch này quá nhiều người, làm ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn chiến bại, vô số thế lực sau khi biết, trên đại lục bình dân cũng không kém đều biết. Nhất khủng hoảng vẫn là Murphew Vương quốc, Ilu Vương quốc cùng Agag Vương quốc dân chúng, vì trấn an lòng người, ba cái vương quốc nhưng là đem ngũ nhánh truyền kỳ, mạo hiểm đoàn tuyên truyền đến thâm nhập lòng người. Hiện tại chiến bại, dân chúng trong lòng cây trụ sụp đổ, hỏi ai không phải thất kinh. Tại sao có thể như vậy, bọn họ làm sao vô dụng như vậy, vây vô ten giờ đều không ngăn cản được, thua thiệt bọn họ vẫn là truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Làm Riachi biết ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn chiến bại, cái kia là một cái nộ, chiến bại ý nghĩa Murphew vương quốc không cứu, hắn thành một cái vong quốc hoàng tử, điều này làm cho hắn làm sao không tức, làm cho người phía dưới rời đi bảo khố, chờ các loại vây vô ten giờ làm ẩm ý đủ rồi, chờ các loại hắn hôn mê, chúng ta còn có tư bản Đông Sơn tái khởi. Lão Murphew biết Murphew vương quốc không giữ được, cũng không ở dãy ruộng, làm tốt cầu ở chuẩn bị. Phụ vương, phá hiểu mạo hiểm đoàn phía trước để cho chúng ta mất hết mặt mũi, chúng ta không thể cứ tính như thế. Riachi trả thù tâm thập phần cường đại, bọn họ ẩn núp vây Potenzer có thể, nhưng hắn cũng không muốn làm cho phá hiểu mạo nghiệm đoàn tốt qua. Người nghĩ thế nào? Lão Mặc Phỉ vương hỏi. Đem vây Potenzer dẫn tới Kerry trấn cái hướng kia đi. Riachi sắc mặt âm u nói rằng. Ai dẫn? Phụ vương, người đã quên, hắc ám giáo đình cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn quan hệ có thể không thế nào tốt, tin tưởng bọn họ biết nguyện ý làm như vậy. Kerry trấn đoàn trưởng, tin tức mới nhất, ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn thất bại. Hoàng Đông Kiệt quá trạch, giống như một cái không màng thế sự lão nhân, Sanson Brenner nếu là không nói, hắn tin tưởng đoàn trưởng chắc chắn sẽ không phản ứng chuyện bên ngoài thất bại, vậy thì thật là một cái tin xấu. Hoàng Đông Kiệt hơi mở hai mắt ra, chiến bại bao nhiêu sẽ đối với Kerry trấn tạo thành ảnh hưởng. Khí hậu nhiệt độ 027 biến thấp, mùa hè sẽ không có. Đoàn trưởng, Kerry trấn lưu dân càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng. Hoàng Đông Kiệt biết Sanson Brenner lo lắng cái gì, nhiều người ý nghĩa lương thực không đủ ăn, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, đi qua mạo hiểm giả công hội, từ thế giới các quốc gia mua không ít lương thực. Đem Kerry trấn cư dân cùng những thứ kia lưu dân phân biệt được, những thứ kia lưu dân một ngày một trận, một ngày hai bữa, chỉ cần cam đoan bọn họ không chết đói liền được. Hoàng Đông Kiệt lười quản nhiều như vậy, trực tiếp giao cho Sanson Brenner xử lý. Giữa lúc Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị mị vừa cảm giác lúc, bên ngoài truyền tới mùi máu tươi gây nên trong viện chú ý của mọi người. Nim phảng phất biết người đến là ai, không có không quá để ý, tiếp tục phơi thái dương, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng một cái hấp huyết quỷ, làm sao thích phơi nắng mặt trời. Lão gia tử, là Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn trốn ra được hai người. Cách Uy đi tới nói, là các nàng. Một bên Bêu vừa nghe. Cái kia gọi cả đêm hấp huyết quỷ nhưng là cho hắn khắc sâu ấn tượng, các nàng làm sao đã tìm tới cửa. Bêu, đi đem các nàng tiếp tiến đến. Bêu nghe tiếng liền đứng dậy đi đón người. Đi theo ta Bêu chứng kiến một đêm ôm lấy trọng thương hôn mê bất tỉnh Lưu Ti, trực tiếp để cho nàng với hắn tiến đến. Một đêm không có ngoài ý muốn, Kerry trấn là phá hiểu mạo hiểm đoàn địa bàn. Nàng đến, phá hiểu mạo hiểm đoàn làm sao có khả năng trước tiên không biết. Murphew vương quốc lúc này đã loạn thành một đống, nàng bây giờ không có địa phương đi. Thêm lên Lưu Ti hiện tại nhu cầu cấp bách trị liệu. Nàng liền nghĩ đến Nim, nghĩ tới phá hiểu mạo hiểm đoàn, ai bảo Nim là của nàng trưởng khống giả. Nàng mang theo Lưu Ti trốn tới, cũng cảm giác được các nàng bị người để mắt tới rồi. Vì bảo hộ Lưu Ti, nàng chỉ có thể vâng theo nội tâm tuyển trạch, mang theo Lưu Ti chạy trốn tới Kerry trấn tìm đến chủ nhân của nàng. Lựa chọn của nàng đúng, khi các nàng tiến nhập Kerry trấn phạm vi một khắc kia, ngầm đối với các nàng không có hảo ý ánh mắt tiêu thất. Rõ ràng đối với các nàng không có hảo ý thế lực kiêng kỵ phá hiểu mạo hiểm đoàn. Một đêm ôm lấy Lưu Ti theo Bêu đi vào trong viện, rất nhanh nàng nhìn thấy chủ nhân cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên khác. Có lẽ là chịu đến huyết mạch ảnh hưởng, nàng xem hướng chủ nhân Nim ánh mắt thập phần hừng hực, cảm giác được chủ nhân truyền đến ánh mắt cảnh cáo, nàng biết chủ nhân là không muốn bại lộ thân phận. Nàng không khỏi đem ánh mắt từ trên người chủ nhân chuyển rời đến trên người lão gia tử. Van cầu ngươi, mau cứu nàng. Một đêm thân là hấp huyết quỷ công tước, nàng là có năng lực cứu vớt Lưu Ti, chỉ cần đem Lưu Ti chuyển biến thành huyết tộc có thể, nhưng nàng biết Lưu Ti không muốn chuyển biến thành hắc ám sinh vật, sở dĩ không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không dễ dàng đem Lưu Ti biến thành hấp huyết quỷ. Hoàng Đông Kiệt cho Hy Nhi một cái ý bảo, Hy Nhi minh bạch, liền từ một đêm trong tay tiếp nhận Lưu Ti mang đi trị liệu. Hy Nhi theo Hoàng Đông Kiệt lâu như vậy, y thuật tự nhiên có chút đề thăng, trị liệu Lưu Ti vẫn là không có vấn đề. Đây là Hoàng Đông Kiệt trong lòng nghĩ muốn, vì về sau có thể nằm thắng, hắn có ý định bồi dưỡng thành viên các loại bản lĩnh. Mục đích là vì gặp phải vấn đề, không cần hắn xuất thủ, các thành viên cũng đã đem vấn đề giải quyết. Một đêm nhìn lấy Hy Nhi đem Lưu Ti mang vào phòng trong, Tuy là nàng lo lắng Luyện Ti tình huống, nhưng nàng chưa có cùng Hy Nhi vào nhà, ở lại trong viện tiếp thu Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn những người khác dò xét. Nàng biết Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Có thể hay không nói các ngươi một chút cùng với Potenzer giao chiến quá trình, cùng với các ngươi là làm sao trốn ra được. Sensen Brenner chứng kiến đoàn trưởng híp mắt như trước dáng vẻ lười biếng, bất đắc dĩ tiếp nhận đoàn trưởng hỏi. Bọn họ chỉ biết là ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn chiến bại, cũng không biết cặn kẽ quá trình. Vì Dave Potenzer, ý đồ đi qua giao chiến quá trình hiểu rõ Dave Potenzer cường đại. Một đêm nghe vậy không có bất kỳ dấu giếm, bản giao bọn họ như thế nào cùng Dave Potenzer giết chóc, chỉ nói là nói lấy không giống như là giết chóc, mà là bị ngược. Tê làm Sensen Brenner bọn họ nghe một đêm nói, đều là trực tiếp hút một khẩu khí. Vây Potenzer không khỏi quá mức cường đại rồi a, làm cho ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn liền nửa nén hương đều chống đỡ không đến. Siêu Việt giả. Trách không được nghe đồn chỉ có sứ đồ cùng dũng giả chờ, các loại ngoại tộc tài năng, mới có thể đối phó hắn. Sensen Brenner bọn họ biểu tình trầm trọng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đoàn trưởng của bọn họ. Bọn họ biết đoàn trưởng cường đại tột cùng, nhưng bọn hắn không biết đoàn trưởng thực lực là đã đạt được điểm tới hạn, vẫn là đã vượt qua điểm tới hạn bước vào siêu Việt giả tầng thứ. Bất quá chứng kiến đoàn trưởng như trước dáng vẻ lười biếng, trong lòng bọn họ tùng một khẩu khí, ổn, lấy bọn họ đối với đoàn trưởng hiểu rõ, đoàn trưởng 8-9/10 là đã bước vào siêu Việt giả tầng thứ, không phải vậy sẽ không như thế thờ ơ. Không cần lo lắng, Hy Nhi tiểu thư y thuật không phải thường nhân có thể so sánh, đồng bạn của ngươi không có việc gì. Đã không có hậu hoạn chi buồn, Sensen Brenner đám người rõ ràng biến đến ung dung không ít, nhìn ra một đêm lo lắng cái gì, thoải mái nàng không cần lo lắng. Quả nhiên không có làm cho một đêm chờ bao lâu. Hy Nhi đem tỉnh lại Luyện Ti đẩy ra. Lúc này Luyện Ti ngồi trên xe lăn, hai mắt lệ ngân, rõ ràng đoàn trưởng bọn họ hy sinh đối nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Một đêm nhìn ra Luyện Ti trạng thái, vội vàng đi qua ôm lấy Luyện Ti đầu thoải mái nàng. Sensen Brenner bọn họ không có quấy rối rơi vào bi thương hai người, đợi các nàng chậm rãi bình tĩnh. Hồi lâu, các nàng mới chỉ có bình tĩnh trở lại. Các ngươi có tính toán gì không? Hoàng Đông Kiệt Mạn bất kinh tâm hỏi. Báo thù, ta muốn vì đoàn trưởng bọn họ báo thù. Một đêm còn chưa mở lời, Luyện Ti liền giành nói trước. Một đêm không nói gì, rõ ràng nàng cũng có ý tứ này. Chỉ là Vây Potenzer cường đại vượt qua tưởng tượng của nàng. Điều này làm cho nàng không khỏi nhìn về phía Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn các vị. Hiện tại cũng chỉ có Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn có năng lực đến giúp các nàng. Luyện Ti có lẽ cũng biết các nàng không có báo thù năng lực. Đồng dạng dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía lão gia tử bọn họ. Các ngươi nếu muốn báo thù, có thể. Nhưng các ngươi cũng không muốn đem chúng ta một phòng người già yếu lôi xuống nước. Chúng ta tối đa tiếp nhận các ngươi, cho các ngươi một cái hài lòng dưỡng thương hoàn cảnh. Hoàng Đông Kiệt lên tiếng, một đêm các nàng nghe được lão gia tử cự tuyệt, không khỏi mất mát. Nhưng các nàng không trách Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn, bởi vì Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn cũng không có thiếu các nàng cái gì, ngược lại bây giờ là các nàng thiếu Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn. Hảo hảo dưỡng thương, ở chúng ta nơi dừng chân, không lo ăn uống. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng mặc kệ một đêm hai người. Quân cách mạng phó thủ lĩnh, không ra ngài sở liệu, Sắc Vi Mạo Hiểm Đoàn còn sót lại hai người bị Hắc Ám Giáo Đình Nhân theo dõi. Làm người của chúng ta chạy tới, Peritinella hai người đã cùng Hắc Ám Giáo Đình Nhân giết chóc cùng một chỗ. Bởi chúng ta tới đúng lúc, Peritinella hai người cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Hiện tại Peritinella hai người đang ở chúng ta quân cách mạng dưỡng thương. Chúng ta chuẩn bị thu nạp các nàng gia nhập vào chúng ta. Hoàng Tuyền Mạo Hiểm Đoàn tên kia gọi cả đêm hấp huyết quỷ, phảng phất cảm giác được có người để mắt tới các nàng, liền sớm mang theo gương mê bất tỉnh đồng đội chạy đến Kerry trấn đi. Có lẽ là Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn uy danh hiển hách, Hắc Ám Giáo Đình Nhân từ khước. Thi đấu bên trong kiệt thẻ bẩm báo nói. Nguyên bản thi đấu bên trong kiệt thẻ chắc là sẽ không, đối với phó thủ lĩnh cung kính như vậy, nhưng hắn trong điều tra gian trong lúc, liền phó thủ lĩnh cùng nhau điều tra. Cuối cùng quân cách mạng bên trong nội gian bị nhéo đi ra, đúng là bọn họ 8 gã cán bộ một trong, tên không nói cũng được. Quân cách mạng trên dưới bởi vì nội gian chuyện náo động không ngừng, trong lòng hắn cũng huyên hoảng sợ, hắn không phải là bởi vì nội gian chuyện, mà là hắn từ phó thủ lĩnh trên người điều tra ra thứ không tầm thường. Điều tra phó thủ lĩnh, lượn quanh không mở bọn họ quân cách mạng thủ lĩnh, kết quả một điều tra, hắn phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, bọn họ quân cách mạng thủ lĩnh là nữ. Phó thủ lĩnh cùng thủ lĩnh là quan hệ vợ chồng. Bọn họ ngầm hoàn sinh một cái hài tử. Hiểu được những thứ này cơ mật, từ đối với thủ lĩnh trung thành và tận tâm, hắn đối với phó thủ lĩnh thái độ tự nhiên cũng liền thay đổi. Negan Goradray sau khi nghe vậy gật đầu, đối với thi đấu bên trong kiệt thẻ thay đổi thái độ, hắn rõ ràng biết cái gì. Nhưng hắn cũng không vạch trần, chỉ cần người trung tâm không thay đổi, làm cho hắn hiểu biết rõ một chút bí mật cũng không có quan hệ. coi như hắn muốn nói gì lúc, một gã thân tín đột nhiên chạy vào. Phó thủ lĩnh, không xong, băng xương cự long vây Potenzer thay đổi phương hướng rồi, hắn hướng Kerry trấn phương hướng phi đi. Thành tựu thân tín, tự nhiên biết nhà mình thủ lĩnh cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn quan hệ, làm thu hoạch tình báo này, hắn lập tức chạy tới bẩm báo. Cái gì Nigel Gorray sau khi nhãn thần căng thẳng, vây Potenzer hảo đoan đoan, làm sao đột nhiên liền cải biến phương hướng rồi. Đây không phải là trọng điểm là hắn phụ thân vẫn còn ở Kerry trấn. Vây Potenzer phải bao lâu đạt được Kerry trấn? Nigel Gorray sau khi liền vội vàng hỏi yêu. Nếu như vây Potenzer một đường phá hư sở nhân loại nhìn thấy chỗ ở, đại khái cần 2-3 ngày. Thủ hạ suy nghĩ khoảng khắc hồi đáp. Lập tức phái người báo cho biết phá hiểu mạo hiểm đoàn, để cho bọn họ nhanh chóng rời đi. Kerry trấn đoàn trưởng, không xong, vây Potenzer cải biến hướng bay. Không ra 1-2 ngày, vây Potenzer sẽ đạt được chúng ta Kerry trấn. Sanson Brenner nhận được tin tức, lập tức chạy tới bẩm báo nói. Cái gì Hoàng Đông Kiệt còn chưa có tiếng đáp lại, bêu bọn họ đều kinh thanh liên tục đứng lên. Dưỡng thương Lua Ti vừa nghe, nắm tay không khỏi nắm chặt đứng lên, hai mắt tất cả đều là báo thù hạt giống. Nim sắc mặt hơi ngưng trọng, nàng cũng không muốn trực diện vây Potenzer, nhưng chứng kiến một bên lười biếng lão gia tử, dường như cũng không cần nàng trực diện vây Potenzer. Cách uy chỉ là nhãn thần đông lại một cái, nhưng nghĩ tới còn có 1-2 ngày hòa hoãn kỳ, lấy hắn đối với lão gia tử hiểu rõ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nói không chừng bọn họ ngồi cái này 1-2 ngày dọn nhà. Ai nói cho ngươi biết? Hoàng Đông Kiệt nghe phía bên ngoài không có động tĩnh, nói rõ tin tức này không phải bên ngoài truyền tới, không phải vậy Kerry trấn cư dân đã sớm loạn dậy rồi. Là quân cách mạng, ta ở bên ngoài khống chế khô lâu binh cho lưu dân xây nhà, đột nhiên có một cái tự xưng là quân cách mạng nhân chạy đến tìm ta. Nói cho ta biết tin tức này. Vốn là ta là không tin, dù sao một cái chúng ta không phải làm sao có thể hiểu thế lực đột nhiên chạy tới nói, cho người biết vây Potenzer đã đem bay tới Kerry trấn, cho dù ai đều sẽ khả nghi. Thẳng đến hắn xuất ra đầu ảnh thạch, ta chứng kiến nội dung phía trên, mới biết được hắn không có nói sai, vây Potenzer thật hướng chúng ta phương hướng phi tới. Sanson Brenner hồi đáp. Hoàng Đông Kiệt nghe được quân cách mạng, ánh mắt một bộ 557 liễu nhiên dáng vẻ, cái này là con của hắn hành vi. Lão gia tử, khái khái, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ, là mang theo Kerry trấn cư dân rút lui khỏi, vẫn là lưu lại đối kháng hắn. Bêu lời này vừa nói ra, đám người đều xem hướng Hoàng Đông Kiệt. Đi, đem tin tức này nói cho Kerry trấn người, là đi hay ở từ bọn họ quyết định. Còn như chúng ta, không vội, chúng ta nếu như muốn đi, vây Potenzer ngăn không được. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng nhắm mắt. Một đêm cùng Lua Ti trong lòng hy vọng phá hiểu. Mạo hiểm đoàn có thể cùng vây Potenzer cứng đối cứng, cái này dặn các nàng có thể mượn phá hiểu mạo hiểm đoàn lực lượng báo thù. Nhưng lão gia tử thái độ, các nàng không chắc. Sanson Brenner sắc mặt quấn quýt một hồi, nhưng hắn hay là nghe từ đoàn trưởng phân phó, đem tin tức truyền đi. Làm Kerry trấn người nghe được băng xương cự long, cải biến phương hướng hướng bọn họ Kerry trấn bay tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kerry trấn náo loạn. Rất nhiều lưu dân tới Kerry trấn chỉ là cầu một cái cảm giác an toàn. Bởi vì đại đa số người bọn hắn đều biết băng xương cự long, chắc là sẽ không chạy đến Kerry trấn loại địa phương nhỏ này tới. Ai nghĩ băng xương cự long sẽ cải biến phương hướng, ai đây chịu được. Ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn đều không phải là đối thủ của băng xương cự long, bọn họ như thế nào tin tưởng phá tưới mạo hiểm đoàn. Mới vừa ở Kerry trấn ổn định lại lưu dân lại hành động, thu thập hành lý, cấp tốc ly khai Kerry trấn. Cái này không trách bọn họ, một liên quan đến sinh mệnh, ai có thể chấn định ở, Kerry trấn cư dân cũng ngồi không yên. Không phải bọn họ không tin phá hiểu mạo hiểm đoàn, thực sự băng xương cự long quá mức khủng bố, vì một nhà già trẻ, vẫn là tách ra băng xương cự long cho thỏa đáng. Cho nên bọn họ dồn dập thu thập hành lý, mang theo một nhà già trẻ ly khai. Đoàn trưởng, Kerry trấn người đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại một ít cố thổ khó rời lão nhân. Sanson Brenner thao túng thi bầy chim nhìn chăm chú vào Kerry trấn biến hóa, nửa ngày không đến, người chạy trà nguội, Kerry trấn không có những ngày qua sinh cơ. Khái khái. Còn nói tin tưởng chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn, kết quả đại nạn đã tới, bọn họ phía trước kiên cường mất giáo, chạy ngược lại là thật mau. Bêu biết cái này rất hiện thực, nhưng hắn vẫn là không nhịn được toái miệng một cái. Hoàng Đông Kiệt cảm giác được ngoài cửa có quen thuộc khí tức của người, liền làm cho Bêu đi ra ngoài đem người đưa vào tới. Người thế nào còn không có ly khai? Hoàng Đông Kiệt hướng miêu nữ Liner hỏi. Các ngươi là dự định lưu lại đối kháng vây Potenzer? Liner không trả lời tại sao mình không ly khai, ngược lại hỏi ngược lại. Biết rõ còn hỏi Hoàng Đông Kiệt trả lời một câu. Ngũ nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn đều không phải là hắn đối thủ, các ngươi có nắm chắc không? Chưa thử qua, làm sao biết? Ta muốn lưu lại nhân chứng. Tùy ngươi cứ như vậy, Liner tạm thời ở lại phá hiểu mạo hiểm đoàn bên trong. Một đêm cùng Luya Ti kích động, lão gia tử thái độ rốt cuộc minh xác. Các nàng báo thù có hy vọng rồi. Đoàn trưởng, An Ly công chúa tới. Senson Brenner bố trí ở Kerry ngoài trấn cơ sở ngầm quan sát đến một chi quân đội đến, thấy rõ cầm đầu là An Ly công chúa, liền hướng đoàn trưởng nói rằng. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, không nói gì thêm, cũng không lâu lắm, quân đội ở lại bên ngoài, An Ly công chúa mang theo mấy cái tùy tùng vào được, ngươi có thể không thể ngăn cản hắn. An Ly công chúa đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vậy Voltenzer không có thay đổi phương hướng, hắn đường đi tới là Agag Vương quốc, có thể hắn cải biến phương hướng rồi, một ngày đột phá Kerry trấn, chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập Ilu Vương quốc cảnh nội. Nàng là tới trợ trận, nàng hy vọng phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể đem Vậy Voltenzer ngăn cản xuống tới. An Ly công chúa đợi một hồi, chứng kiến lão gia tử còn là không đáp lại nàng, nàng cũng không nóng nảy, giơ tay lên vỗ vỗ. Binh lính ngoài cửa hội ý, lập tức kéo ba người tiến đến. Ba người này không là người khác, chính là lão Mặc Phỉ Vương, đại hoàng tử Horios cùng nhị hoàng tử Riachi. Ba người bọn họ bị bắt tiến đến, đã bị binh sĩ đè quỳ trên mặt đất, bọn họ muốn dãy giụa, có thể sống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.